Ngạo Thế Đan Thần, chương 388, Chấn Ma Thần Công, góc truyện audio.com. Hoàng Cẩm Thiên rất nhanh sẽ đem bản đồ kia họa được rồi, hắn đưa cho Trầm Tường sau khi, nói rằng, ngươi đi đến 100.000 ma sơn. Liền đem bản đồ này lấy ra, lẽ ra có thể để hắn tìm được đường đi lấy Chấn Ma Thần Công. Chấn Ma Thần Công, này dĩ nhiên là một môn thần công. Điều này làm cho Trầm Tường thất kinh, từ khi hạ xuống sau khi Tô Mị Giao, Bạch U cùng Long Tuyết Di sẽ không thanh âm. Các nàng thật giống như là lo lắng bị Hoàng Cẩm Thiên phát hiện, hơn nữa các nàng đều mơ hồ cảm thấy. Sự hiện hữu của các nàng đã bị Hoàng Cẩm Thiên cái này cổ quái lão đầu nhi phát hiện, chuyện này làm sao tu luyện Chấn Ma Thần Công sau khi. Có thể làm cho ngươi nắm giữ chấn ma nguyên khí, loại này chấn ma nguyên khí là dung hợp tại chân khí của ngươi bên trong. Đối phó yêu ma hai giới đồ vật có thể làm cho bọn họ chịu đến nhiều lần thương tổn, này chấn ma nguyên khí không tốt học. Bất quá ta tin tưởng ngươi có thể học được sẽ, Hoàng Cẩm Thiên giải thích. Trầm Tường hơi nghi hoặc một chút hỏi, sư phụ. Ngươi chẳng lẽ không hiểu này Chấn Ma Thần Công sao, đây chính là 100.000 ma sơn, rất nguy hiểm, ngươi tiểu tử này liền nơi này cũng dám hạ xuống. Còn sợ đi chỗ đó 100.000 ma sơn sao, Hoàng Cẩm Thiên cười mắng, Chấn Ma Thần Công chỉ có đối phó yêu ma giới gia hỏa mới có tác dụng. Đối phó nhân giới võ giả một chút tác dụng đều không có, cái kia sóng gió lớn đến thời điểm yêu ma giới đồ vật đều sẽ đã chạy tới. Chấn Ma Thần Công tác dụng liền đánh, Trầm Tường le lưỡi, tam giới đại chiến không có tới, đương nhiên sẽ không có người đi học này vô dụng võ công. Chấn Ma Thần Công tam tích là Thái Vũ Tổ Sư gia truyền xuống, liền tiểu mao đầu cũng không biết, ngươi đi 100.000 ma sơn lấy là được. Tuy rằng có điểm nguy hiểm, nhưng ngươi nhất định có thể ứng phó chiếm được, tam giới đại chiến không phải là nói giỡn sự tình. Đến thời điểm nhưng là rất tàn khốc, đừng nói loại người như ngươi tiểu lâu la, niết bàn cảnh đều phải chết một nhóm lớn. Hoàng Cẩm Thiên thở dài nói, Trầm Tường cũng khổ thán một tiếng, bởi vì hắn dĩ nhiên đuổi tới cơn bão táp này. Hơn nữa hiện tại vẫn không có xác định lúc nào muốn tới, có rảnh rỗi liền cút nhanh lên đi, đừng lãng phí thời gian, Hoàng Cẩm Thiên nói rằng. Đúng rồi, nhớ kỹ đừng nói cho tiểu mao đầu bọn họ Chấn Ma Thần Công sự tình, bọn họ tu luyện đối với bọn hắn không có lợi. Bọn họ không thích hợp tu luyện này võ công, Trầm Tường còn chưa kịp nói lời từ biệt, lại bị Hoàng Cẩm Thiên một cước cho đạp lên đi tới. Tiểu đầu chọc ta sống sót trở về, Trầm Tường nằm ở mặt cỏ trên, nhìn long lanh dương quang, cười to nói, chúc mừng sư thúc có thể bình an trở về. Vũ Khai Minh cũng cười nói, hắn nhưng là ở chỗ này chờ 3 tháng, hắn không thể không bội phục Trầm Tường, có thể ở phía dưới ngao lâu như vậy. Trước đây hắn cùng cổ đông thần nhiều lắm chính là cá biệt nguyệt. Trầm Tường trấn với Tiếu Tử Lương sự tình chuyển cáo cho cổ đông thần cùng Vũ Khai Minh sau khi liền vội vã trở về Thái Đan Vương Viện đi chăm sóc hắn những này linh dược, hắn đi tham gia Đan Hương Đào Nguyên Thịnh Hội đi tới 3 tháng. Tại cái kia cấm địa bên trong cùng Hoàng Cẩm Thiên lại ở lại, sững sờ 3 tháng, nửa năm qua đầu đều thường thường cô đọng Hoàng Kim Long Tiên. Hiện tại đã có rất nhiều rồi, Trầm Tường dự định lâm chiếu vào hoàn hồn thảo kia cùng cửu nguyên tiêu tốn. Hơn nữa còn muốn dùng lên cái kia 10 giọt vạn năm linh nhũ, hắn phải nhanh chóng bồi dưỡng ra nhiều hơn chút hoàn hồn thảo cùng cửu nguyên hoa. Sư phụ của ngươi vẫn lợi hại, hắn hẳn là bất tử tộc, đây là một cái nắm giữ vô hạn tuổi thọ thần kỳ chủng tộc. Mà ở trong chủng tộc này người lại nắm giữ âm dương mạch vậy thì càng thêm yêu kỳ hoa, Long Tuyết Di kinh thán liên tục. Hiện tại nàng rốt cục dám nói chuyện, hắn sau đó nhất định sẽ là một cái nhân vật huyền thoại, bất quá hắn trốn ở chỗ này cũng rất thông minh. Tô Mị Giao nói rằng, Trầm Tường vội vàng hỏi, các ngươi có nghe nói qua cái kia Chấn Ma Thần Công sự tình sao, thái cổ thập đại kỳ công lót đáy. Luyện chế độ khó cao không nói, tác dụng không lớn, ngoại trừ dùng để đối phó yêu ma giới sinh linh, cái khác liền không còn gì khác, Bạch U nói rằng. Trầm Tường tại cái kia tiểu dược phiên bên trong, nhìn hoàn hồn thảo kia cùng cửu nguyên hoa, cẩn thận từng ly từng tí một mà đúc Hoàng Kim Long Tiên. hoàn hồn thảo có thể mọc ra thảo tử đến, cửu nguyên hoa cũng có thể mọc ra hoa tử, bất quá đều cần sinh trưởng đến vạn năm mới được. Chỉ cần có thể mọc ra những đồ vật này, ngươi là có thể lấy này làm hạt giống, lượng lớn trồng, bình thường là 5.000 năm thành thục. Tô Mị Giao nói rằng, nàng cũng hiểu được Long Tiên Công, trước đây cũng không ít làm loại chuyện này, có phong phú kinh nghiệm, 3 ngày qua đi. Liễu Mộng Nhi cho hắn hoàn hồn thảo cùng cửu nguyên dành cho lượng lớn hoàng kim Long Tiên đúc hạ, đều mọc ra có thể sinh sôi nảy nở hạt giống. Mỗi người có 10 hạt, hoàn hồn thảo này cùng cửu nguyên hoa vẫn chủng loại ở chỗ này, chuyên môn dùng để trồng ra hạt giống. Những linh thảo này linh hoa có thể vô hạn sinh trưởng xuống, hơn nữa càng dài càng tốt, ngươi cái kia thanh huyền quả thụ chính là một cái ví dụ. Tô Mị Giao nói rằng, Trầm Tường âm thầm kích động, hắn vội vàng gieo xuống 5 viên hoàn hồn thảo cùng 5 đóa cửu nguyên hoa. Hắn dùng lượng lớn hoàng kim long tiên đúc, mà hoàng kim long tiên rất nhanh sẽ dùng hết rồi, hắn cô đọng nửa năm. Nhưng không tới nửa tháng liền toàn bộ dùng xong, lúc này hắn không thể không sử dụng cái kia vạn năm linh nhũ. Bởi vì cái kia 5 viên hoàn hồn thảo cùng 5 đóa cửu nguyên hoa đều sắp muốn thành quen, chỉ cần nhất thành thục hắn là có thể đưa cho Liễu Mộng Nhi. Hắn bây giờ có 5 hạt bạch ngọc hạt sen, 1 hạt làm chủng loại, bất quá có thể dùng địa ngục linh chi bổ khuyết trên, bởi vậy. Thì có 5 phần hoàn hồn đan dược liệu, lại qua 2 ngày, Trầm Tường vạn năm linh nhũ đã dùng xong. Tuy rằng tiêu hao hết hắn hoàng kim long tiên cùng vạn năm linh nhũ, nhưng hắn nhưng cảm thấy hết sức kích động. Bởi vì hắn đã thành công trồng ra 5 viên hoàn hồn thảo cùng ngũ đoạn cửu nguyên hoa, đây đều là luyện chế hoàn hồn đan vị thuốc chính tài. Nếu như lại cho hắn một ít thời gian, hắn liền bạch ngọc hạt sen đều có thể trồng ra một đống lớn được. Trầm Tường cả ngày đều nắm tại cái kia tiểu dược viên bên trong, mặc kệ ai tới tìm hắn, hắn đều không gặp. Mãi đến tận chuyện của chính mình hoàn thành, hắn chỉ là cảm thấy kỳ quái, hắn đến bây giờ cũng không có nhìn thấy đan trưởng lão. Đan trưởng lão giống như đột nhiên mất tích như thế, tuy rằng nàng có nói qua chính mình muốn bế quan một đoạn thời gian rất dài. Nhưng Trầm Tường vẫn cảm thấy có chút không thoải mái, cho rằng đan trưởng lão tại thời điểm, hắn cũng sẽ không buồn chán như vậy. Cả ngày có thể đùa giỡn cái này thần bí mà nữ tử cường đại, hoàn hồn thảo, cửu nguyên hoa, bạch ngọc hạt sen. Đây là luyện chế vẫn mệnh đan dược liệu, Trầm Tường đem chia làm 5 phần, để vào 5 cái tiểu trong hộp ngọc. Trong đó một hộp là dùng một ít địa ngục linh chi thay thế, hắn vừa mới đi ra Thái Đan Vương Viện, đang định đi thần binh thiên quốc tìm Liễu Mộng Nhi. Đã thấy Vũ Khai Minh vội vàng bay tới, Vũ Khai Minh không nói hai lời, lôi kéo Trầm Tường liền hướng trưởng lão viện bay đi. Giống như có cái gì việc gấp như vậy, tiểu tử thúi, ngươi nhưng là để mọi người đợi được vài ngày, cổ đông thần nhìn thấy Trầm Tường. Lập tức nói, tại trưởng lão này trong viện có chừng 10 cá nhân, những người này hắn cũng không nhận ra. Bất quá lại biết là một ít lợi hại chân võ cảnh, dĩ nhiên đều là chân võ cảnh cửu đoạn, trưởng giáo ta muốn đi thần binh thiên quốc tìm người. Chuyện rất trọng yếu, Trầm Tường nói rằng, hắn nhưng là vội vã cho Liễu Mộng Nhi đưa tài, còn có Hoàng Cẩm Thiên đối với nàng độ kiếp báo trước. Cách chương.